tập trung ánh sáng quanh mình Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi đưa tay che mắt, chừng như để che vớt ánh sáng, làm cho nàng chóa mắt. Nhưng vừa vô tình vừa cố ý, nàng để chiếc mền tụt xuống lần lần. Tiểu Phi nóng mặt, hắn hốt mớ quần áo liệng lên giường. Mặc vào đi. Lâm Tiên Nhi chớp đôi mắt long lanh, nàng nhoẻn miệng cười. Tại sao anh nghĩ tôi như thế này không xứng đáng cho thiên hạ chiêm ngưỡng hả? Nàng đứng thẳng lên, dưới ánh sáng của ba chiếc lồng đèn, thân thể nàng như ngọc chuốt. Nàng nhếch môi cười thật đẹp. Cùng một lúc, nàng tung ra hai vũ khí. Bên ngoài nhiều tiếng cười hô hô, và bình một cái, cánh cửa lớn tung ra. Ba người áo vàng, ba chiếc nón rộng vành sụp ngang mí mắt. Đó là dấu hiệu của Kim Tiền Bang. Người đi đầu, lưng hùm vai gấu, tay cầm sợi xích, hai đầu có hai trái chùy thật lớn. Người thứ hai, người thứ ba cầm đao và kiếm, quỷ đầu đao và tàng môn kiếm. Cả ba người binh khí lầm lè, hình như họ là hạng người không hề để cho một cơ hội giết người nào trôi qua cả. Lâm Tiên Nhi vẫn cười, giọng cười của nàng mỗi phút một quyến rũ. Không ngờ lại là Phong Vũ Lưu Tinh Hướng Tòng Đại Đà Chủ. Xin lỗi, xin lỗi. Cây chùy của Hướng Tông nhẹ nhẹ đong đưa, trong khi hai tay hắn vẫn vững như trụ đá. Lâm Tiên Nhi hỏi: Nhưng đạo chủ đến đây có phải theo mệnh lệnh của Thượng Quan Kim Hồng để giết tôi không nhỉ? Hướng Tổng đáp: Đúng thế. Hay, thật không ngờ Thượng Quan Kim Hồng lại gấp như thế nhỉ. Gấp quá. Người không còn dùng được thì tốt nhất là giết đi. Hướng đạo chủ đã lầm rồi. Hắn không phải vì nguyên nhân ấy mà giết tôi đâu. Sao? Hắn muốn giết tôi là vì hắn sợ tôi có người đàn ông khác làm mất mặt hắn. Mệnh lệnh của Thượng Quan Bang Chủ không bao giờ có chuyện giải thích, chỉ có chấp hành mà thôi. Các vị dám đến đây giết tôi, chắc các vị cho rằng hắn không còn có thể bảo vệ cho tôi nữa sao? Cứ thử xem. Người cầm đao nói: Không cần phải thử. Lâm Tiên Nhi nhướng mắt: Sao thế? Cô dám nói trước mặt hắn những lời nói vừa rồi, tự nhiên cô cũng đã cảm thấy hắn không còn bảo hộ cô được nữa. Mà một khi tất cả đều hiểu như thế thì còn thử để làm gì nữa? Lâm Tiên Nhi lại nhìn Tiểu Phi lần nữa. Nàng nhìn khá lâu như để ước lượng, và nàng vụt cười. Đúng, hắn bây giờ tự bảo vệ mình vẫn còn không được, thì còn trông chờ gì vào hắn nữa. Nhưng nàng hơi nhích tới, thân nàng đứng hơi ưỡn tới trước, một tay nàng chống xuống mông, một tay nhẹ nhẹ vuốt làn da mát dịu dọc theo đùi, và giọng nàng giọt lịm: Các người giết tôi không thấy tiếc hay sao? Vừa nói, nàng vừa từ từ nhích tới. Chiếc lưng dịu nhiễu, gò ngực rung rinh, làm cho tay đao tay kiếm cũng đong đưa theo nhịp bước của nàng. Chỉ có mỗi mình Hướng Tòng vẫn đứng như tượng gỗ. Tiểu Phi mở trừng đôi mắt, mồ hôi trên trán hắn đổ ra từng cục. Lâm Tiên Nhi bước thẳng tới trước mặt Hướng Tòng, bàn tay ngọc ngà của nàng khẽ nhấc lên, hình như nàng muốn choàng ngang qua cổ hắn. Hướng Tòng vụt vùng tay, trái chỉ vụt thẳng vào giữa ngực Lâm Tiên Nhi. Đúng là một chuyện ngoài ý tưởng, nhưng Lâm Tiên Nhi phản ứng thật nhanh. Nàng nhảy vụt mình lên và nhảy lùi lại phía giường. Chiếc nón rộng vành của Hướng Tòng chật xuống, để lộ khuôn mặt nhăn nheo vàng bệt, nhưng cằm hắn láng mượt không thấy có một sợi râu. Qua phút hãi hùng, nhưng Lâm Tiên Nhi vụt phá lên cười. Ta biết rồi, ngươi là tên. Thảo nào Thượng Quan Kim Hồng lại chẳng chọn ngươi đến để giết ta. Hướng Tòng nhìn nàng, nhưng hắn không lộ một vẻ gì. Thật lâu,